Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356. Chương 356. Vô địch. Quá mạnh, còn lại hơn 10 vị cường giả đều hai cỗ rung động rung động. Giống như một chậu nước lạnh bỗng nhiên dội trên đầu. Tại đỏ thẫm chi vực chờ nhiều vị không kém gì 9 đại thuyền trưởng cường giả dẫn đầu dưới. Đám người vốn cho rằng có thể đánh với Trảm Long Kiếm Hào một trận. Nhưng Rốt thực sự quá biến thái. Hắn mặc dù không có bách thú Kaido loại kia gần như bất diệt thể phách, cũng không có dâu trắng loại kia một quyền phía dưới thần ma lui tránh bá đạo. Nhưng hắn tốc độ thực sự quá nhanh. Không chỉ có là tốc độ di chuyển, tốc độ phản ứng cũng là nhanh không hợp thói thường. Giống như là vừa vặn loại kia cực đoan quỷ dị khó phòng hãm hãm chi lực đều dễ dàng phát giác, cũng né tránh. Đây là phi thường không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì hỗn chiến bên trong đủ loại khí cơ liên lụy, Kenbunshoku nhận ảnh hưởng rất lớn, khó mà phát huy hiệu quả. Không có Kenbunshoku, người bình thường dù là có cảm giác cũng không quá khả năng phản ứng tới, càng không khả năng mỗi lần đều tinh chuẩn tránh đi. Nhưng Rốt có thể, cho nên tại vừa vặn hỗn chiến bên trong, hắn mới có thể một bước một giết, giết tới chư vị cường giả tim mật câu hàn. Giống, đỏ thẫm chi dực triển khai hai cánh, bay múa trên không trung, ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn đỏ thẫm tóc dài như là hỏa diễm bay vút lên. Liệt diễm từ toàn thân cao thấp mỗi một nơi hẻo lánh dâng lên mà ra. Từ xa nhìn lại, tựa như là thần thoại trong truyền thuyết mặt trời kim ô. Phá lệ thần dị, thực lực của hắn mạnh phi thường. Năng lực đặc thù, chiến lực kinh người, rất thụ dâu đen coi trọng. Nếu không phải muốn giúp người nhà làm một viên tốt một chút trái cây, căn bản không có khả năng gia nhập băng hải tặc dâu đen. Ông, liệt diễm rung động, hội tụ, sau đó áp xúc, đến cuối cùng vậy mà hóa thành một cây dài 3 mét sắc bén trường thương. Sau mặt trời còn hừng hực, bên ngoài thân hoàn toàn mơ hồ. Đây là bởi vì nhiệt độ quá cao đưa đến. Đỏ thẫm chi dực cầm trong tay trường thương, cả người bỗng nhiên chắp lên, giống như kéo căng thần cung, mà cái kia cây trường thương chính là mũi tên. Uống, nương theo lấy quát khẽ một tiếng, liệt diễm trường thương giống như mũi tên bắn ra. Lập tức toàn bộ thiên địa chỉ còn lại món này hào quang sáng chói, phảng phất không gian đều bị xuyên thủng, khủng bố vô biên. Chém, Rốt trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Hai tay của hắn cầm kiếm, vung ra một đạo rộng lớn kiếm khí. Kiếm khí mặt ngoài quanh quẩn lấy mênh mông lôi đình, mang theo màu bạc quang diễm, chém ngược hướng lên trời. Oanh, liệt diễm trường thương cùng lôi đình kiếm khí va chạm đến cùng một chỗ. Giống như lôi đình nổ vang, phảng phất vô số mai đạn pháo đồng thời nổ tung. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, tản mát ra năng lượng kinh người gợn sóng. Đến cuối cùng, vậy mà hình thành một đóa cực lớn mây hình nấm, sông thẳng cửu tiêu, tạo ra khí lãng tựa như thủy triều đập mà ra. Một ít hải tặc trực tiếp liền bị tung bay ra ngoài. Cát bay đá chạy, cảnh tượng vô cùng dọa người. Lôi đình cùng hỏa diễm không ngừng va chạm, lốp bốp thanh âm bên tai không dứt. Hai người lớp năng lượng cấp phi thường gần, nhưng Rốt là đại kiếm hào, công kích càng thêm ngưng tụ, cuối cùng càng sâu một bậc, phá vỡ cái kia đầy trời hỏa diễm. Dư ba mạnh mẽ chạm tại đỏ thẫm chi dược trên bờ vai. A, đỏ thẫm chi dược một tiếng hét thảm, bị Rốt trực tiếp từ không trung bổ xuống. Bờ vai của hắn tại Rốt một kiếm phía dưới bị chém ra một đạo dữ tợn vết kiếm sâu đủ thấy xương. Chỉ thấy cái kia huyết dịch cấp tốc phun ra ngoài, đem hắn nửa người đều nhuộm đỏ. Để cho người ta kỳ lạ chính là cái kia tuôn ra huyết dịch đều mang hừng hực nhiệt độ cao, rơi trên mặt đất giống như hỏa diễm thiêu đốt. Rốt liên chạm chín đại cường giả về sau, nhận kiềm chế lực giảm xuống rất nhiều. Liền trong bọn họ cường đại nhất đỏ thẫm chi dực đều đã bị thương, chúng ta không phải là đối thủ. Để Siriu thuyền trưởng bọn hắn tới đi. Đám người trầm mặc, không thể tránh khỏi toát ra e ngại. Có thể đi đến một bước này, kỳ thật đều không sợ chết. Ai không phải từ vô số tái sinh chết bên trong sông tới. Nhưng Rốt quá mạnh, mạnh đến không có mảy may chiến thắng hy vọng. Không sợ chết, không đại biểu muốn chịu chết. Ai cũng không hy vọng chính mình chết không có chút giá trị. Cũng không hy vọng chính mình trở thành người khác đá đặt chân. Liền xem như mạnh nhất đỏ thẫm chi dực, cũng có chút trầm mặc. Vừa vặn một lần kia va chạm, nếu không phải hệ dâu quần năng lực mang cho hắn cường hãn thể phách, hắn e sợ đã bị chém thành hai đoạn, bỏ mình tại chỗ. Nhưng dù cho như thế, loại kia cùng tử vong gặp thoáng qua cảm giác, cũng làm hắn lòng còn sợ hãi. Chiến đến bây giờ còn muốn đi, hỏi qua ta không có. Rốt hét dài một tiếng, bỗng nhiên tung thiên mà lên, lăng không dậm chân, giống như thang lên trời. Từng bước một bước lên trời, mỗi một bước đều vượt qua mấy chục mét. Chiến trường từ phía phóng tới đạn bắn lén rơi sau lưng hắn. Liền cái bóng của hắn đều đuổi không kịp. Trường kiếm trong tay của hắn phun ra dài mười mấy mét kiếm mang màu bạc. Trong hư không không ngừng phụt ra hút vào. Đạp thiên liền hướng phía dưới đám người chém tới. Hắn một kiếm này không có mục tiêu. Tất cả mọi người tại hắn một kiếm này phía dưới. Bá đạo, bế nghệ, lộ ra một cỗ vô địch chi thế. Quá cuồng vọng, đám người thấy thế, trong lòng giận dữ. Bọn hắn không địch lại Trảm Long kiếm hào, là bởi vì Rốt tốc độ quá nhanh, khó mà hình thành hợp kích chi thế. Nhưng nếu thật đối hám, sợ ai cả. Tiếp theo một cái chớp mắt, còn lại hơn 10 vị cường giả nhau nhau xuất thủ. Tại đỏ thẫm chi dực dẫn đầu dưới, nhau nhau sử dụng chính mình am hiểu nhất thủ đoạn. Một đạo lại một đạo lăng lệ công kích đón lấy giữa trời mà rơi kiếm mang. Oanh cạch, giống như kinh lôi nổ vang, sấm sét giữa trời quang, chấn thiên động địa oanh minh bên trong, kiếm mang phá không, chặt đứt một đạo lại một đạo công kích, thể hiện ra không ai bì nổi cực hạn phong mang. Vô luận là thể thuật, kinh đạo, vẫn là kiếm khí chảm kích, hay là trái cây năng lực, đều bị một chảm mà diệt, lôi đình giữa trời nổ vang. Phong mang chi ý dung khắp thiên địa, hơn 10 vị đại hải tặc cấp bậc cường giả, trong đó còn có đỏ thẫm chi dực dạng này đại cao thủ. Tại Rốt một kiếm phía dưới, giống như bẻ gãy nghiền nát, toàn bộ một kích mà bại. Chiến trường giờ khắc này tĩnh như tĩnh mịch, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Chỉ cảm thấy cả đời khó quên, một người đến đứng ở bầu trời. Một kiếm rơi xuống, lực áp quần hùng, đây là uy thế cỡ nào? Bế nghệ hết thảy, băng hải tặc dâu trắng đám người, đều là mắt lộ ra dị sắc, phảng phất nhìn thấy năm đó lão cha chinh chiến thế giới mới. Bế nghệ hết thảy vô địch tình cảnh, hai người có chỗ khác nhau, nhưng hai người triển hiện ra khí chàng, là bực nào tương tự? Oanh, oanh, oanh. Kiếm mang màu bạc vắt ngang vòm trời, không ngừng đánh xuống, đồng thời lại có óng ánh lôi đình vờn quanh, tán giật thiên ở giữa. Mọi người xung quanh đều cảm giác tê cả da đầu, có tĩnh điện ở bên người nhảy múa. Đối mặt Rốt kinh người thế công, đỏ thẫm chi dực bọn người toàn lực ứng phó, không có mảy may giữ lại, đánh ra một đạo lại một đạo cường hãn công kích. Song phương không ngừng va chạm, đánh cho thiên băng địa liệt, khổng lồ kinh khí dư ba tản mát ra ngoài, đem vùng đất này gọt đi một tầng lại một tầng, lưu lại dày đặc vô cùng khe hở, mỗi một đảo đều có rộng nửa mét, đồng thời ứng đối hơn 10 vị đại hải tặc cấp cường giả. Kinh khí phản chấn dưới, Rốt cũng không chịu nổi, nhưng hắn có đặc thù năng lượng, có thể không ngừng khôi phục, bởi vậy mặt ngoài nhìn không ra mảy may dị dạng, có loại hời hợt ý vị. Làm sao có thể? Đỏ thẫm chi dực bọn người khó có thể tin. Đối bính đến bây giờ, trong bọn họ đã có người khóe miệng chảy máu, bị nội thương, có thể trên bầu trời lấy một địch nhiều rốt lại như cái người không việc gì đồng dạng. Cái này làm sao không mọi người rung động, lòng của bọn hắn cũng dần dần chìm xuống dưới. Bởi vì tiếp tục như vậy, bại trận rất có thể là bọn hắn. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận bạo tiếng giống. Phiêu, phóng hỏa, đỏ thẫm chi dược phiêu nghe được tiếng nói quen thuộc này. Căn bản không có mảy may do dự, trực tiếp đem hỏa diễm kích phát đến cực hạn. Đỏ thẫm liệt diễm trong nháy mắt xông lên 10 mét không trung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.